Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 171 khu gửi bán. Lúc về thành, Phượng Vũ Thải Y gửi tin đến, nói rằng có đủ người mua thượng thừa rồi. Khai Tâm nhanh chóng gửi 5 quyển vạn độc trưởng thiên thi thủ thông thường, phục ma côn pháp, ngân giác côn cùng với 2 quyển võ học thượng thừa mua ở Lạc Dương cho cô. Tất cả là 8 quyển bí tịch võ học thượng thừa. Chỉ trong nháy mắt, tài sản của Khai Tâm lên đến hơn 200 vạn, một lần nữa nhảy lên trên bảng tài phú. Điều may mắn là trước mắt không ai có thể dò ra được vị trí của Khai Tâm, giúp hắn có cơ hội thủ tiêu tang vật. Nên mua cái gì được nhỉ? Khai Tâm phiền não dạo quanh trong thành. Nếu không tiêu 200 vạn lượng bạc đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thèm thuồng và nhòm ngó hắn. Mặc dù với thực lực của hắn bây giờ thì không cần lo lắng, nhưng nếu cứ bị người chơi bám lấy, võ công sẽ không thể tiến bộ được, chẳng có gì là hay ho cả. Khai Tâm đang có ý định luyện vô ảnh cước lên đến cảnh giới tông sư, sau đó luyện vô ảnh tật phong cước có tốc độ đánh nhanh đó. Mặc dù lực sát thương của vô ảnh tật phong cước không cao, nhưng với tốc đánh siêu nhanh, nó ít gặp được đối thủ trong các loại võ công của cảnh giới tạo hóa. Trong phim cũng từng xuất hiện cảnh tượng này rồi mà, vô ảnh cước mà được tung ra, đối thủ không còn sức đâu mà chống cự, bị đánh tới tấp. Trong giang hồ cũng thế. Tuy rằng võ học thượng thừa có lực sát thương cao rất lợi hại, nhưng nếu không có cơ hội ra tay thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì hết, trừ khi gặp những người có trang bị mạnh hơn mấy cấp thì mới dám xem nhẹ lực sát thương của vô ảnh tật phong cước. Bước trên con phố của thành Lạc Dương, Khai Tâm đi dạo mấy vòng rồi mà vẫn không tìm thấy thứ gì thích hợp. Hắn nhướng mày lên, thầm nghĩ rằng cứ thế này thì không biết lúc nào mới kết thúc, vì thế hắn dứt khoát vào một khu gửi bán. Thực ra khu gửi bán chính là một cửa hàng rất bình thường, người chơi có thể giao đồ của mình cho khu gửi bán để bày bán trong cửa hàng. Giá cả do người chơi đặt ra, nhưng cần phải thanh toán tiền phí nhất định. Đương nhiên, người chơi cũng có thể để lại tiền thông báo mua một vật phẩm nào đó. Bởi vì tiền phí tương đối cao, những người chơi trong giai đoạn này khó có thể chấp nhận được, vì thế người chơi trong khu gửi bán rất thưa thớt. Chỉ có 3 nam 1 nữ đang đi lại trong cửa hàng. Lúc Khai Tâm bước vào trong, 4 người trong cửa hàng lập tức chú ý tới. Nhất là trước ngực Khai Tâm còn có vết tích khi chiến đấu trong loạn táng cương, là vết cào khá đáng sợ do thi vương ngàn năm để lại trên vạt áo, cộng với khí chất phóng khoáng, xung quanh hắn như tỏa ra hơi thở giết chóc nguy hiểm. Có vẻ như 4 người này là một nhóm. Họ nhìn lướt qua vết cào dễ thấy trên ngực của người trẻ tuổi vừa bước vào cửa hàng, đôi mắt ai nấy đều lóe sáng, dùng những ánh mắt đầy hứng thú để trao đổi với nhau. Người này vừa trở về từ loạn táng cương ở ngoài thành. Sau đó, họ tạm thời ngưng trao đổi bằng mắt, lặng lặng đứng tại chỗ quan sát từng hành động cử chỉ của Khai Tâm. Khai Tâm đã từng hành tẩu 3 năm trong giang hồ, bất cứ lúc nào cũng để một chút nội lực chảy khắp toàn thân, vì thế hắn rất nhạy cảm với những ánh mắt tập trung trên người mình. Thế nhưng, ở trong thành thì hắn cũng không quá để ý tới. Hắn tới trước quầy hàng, lựa chọn mua vật phẩm. Sau khi thanh toán tiền phí, hắn đưa số tiền 200 vạn lượng bạc vào rồi chú thích thêm vào mục yêu cầu dành cho vật phẩm bất cứ một võ học thượng thừa nào một quyển 20 vạn lượng bạc. 200 vạn lượng bạc có thể mua được 10 quyển bí tịch võ công thượng thừa, chỉ xem có ai muốn bán không thôi. Nhưng không cần biết có người tới lấy số tiền này hay không, trước mắt tiền trên người hắn vẫn bị trừ đi, vì thế 200 vạn này sẽ không xuất hiện trên bảng tài phú nữa. Thông tin mua vật phẩm sẽ xuất hiện trong khu gửi bán trên cả nước. Khu gửi bán của bất cứ một tòa thành nào cũng sẽ nhận được, trong và ngoài cửa hàng đều hiển thị thông báo. Sau khi cài đặt xong, Khai Tâm xoay người rời khỏi đó, không hề dừng lại một giây nào. 3 nam 1 nữ trong khu gửi bán không hẹn mà cùng nhìn vào thông báo trong cửa hàng. trên đó có tin tức giao dịch mới nhất của khu gửi bán người chơi thu mua bí tịch võ học thượng thừa với giá 20 vạn lượng bạc một quyển, số lượng giao dịch trước mắt không. Số tiền còn lại 200 vạn lượng bạc. Ôi! Bốn người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi họ đã cảm thấy người đó rất bất phàm rồi, giờ mới biết là một nhân vật thần bí nào đó trên bảng tài phú, không ngờ lại gặp được một người trong cái khu gửi bán nhỏ bé này. Mở ngoặc tròn trong khu gửi bán, tên người chơi sẽ được giữ bí mật đóng ngoặc tròn. Chập chập mạnh tay thật đấy. 200 vạn thu mua 10 quyển bí tịch võ học thượng thừa, không biết là thủ lĩnh của công hội lớn nào đây. Ba người đàn ông tặc lưới cảm thán. Từ khi vào game đến giờ, mặc dù cảnh giới tiến bộ hơn nên kiếm tiền cũng dễ hơn, thế nhưng đi lại trong giang hồ, không có chuyện gì là không cần đến tiền. Tiền đi lại, phí ăn ở, phí đan dược, phí vào thành, tiền mua bí tịch, tiền sửa chữa vũ khí, trang bị, v.v. Ngoài ra, muốn nhậu nhẹt cũng cần có tiền, khiến người trong giang hồ lại càng tốn kém hơn nữa. Nếu không nâng cấp trang phục, chính bản thân đều cảm thấy mình quá keo kiệt, trong khi trang bị vũ khí ngày càng đắt, rồi lại phải tiết kiệm tiền mua ngựa nữa. Hiện tại quả thực chẳng có mấy người có tiền có của cả. Muội muội, hả? Quyển bí tịch trong tay muội cũng là võ học thượng thừa đến cảnh giới tạo hóa mới học được mà, mau lên bán cho hắn đi. Hả? Trong khu gửi bán, người chơi nữ duy nhất hơi ngạc nhiên giây lát, sau đó nàng ta giật mình hiểu ra ngay, vẻ mặt hết sức vui mừng. Đúng thế, hắn chỉ nói là bí tịch võ học thượng thừa chứ không chỉ rõ tên của bí tịch, cũng không nói là phải có võ học hạ thừa tương ứng. Thì ra, bốn người này vào khu gửi đồ không phải để mua đồ, mà là tới xem xét thử xem trong này có bán thứ gì kỳ lạ hay không. Bởi vì trong tay họ có một bí tịch võ công khiến người ta khó hiểu, đã không sử dụng được mà yêu cầu để tu luyện lại còn cao, không quá thông dụng với người chơi, vì thế chẳng ai muốn mua cả. Thế nên họ mới tới đây thử vận may. Nhưng trước đó, họ luôn không may mắn gì cho lắm. Trong khu gửi bán, có khá nhiều người thu mua bí tịch võ học thượng thừa, nhưng tất cả đều ghi rõ tên bí tịch, hoặc là chú thích rõ rằng phải có bí tịch võ học thông thường tương ứng. Quyển của họ không phù hợp. Chú ý tới lỗ hổng trong thông tin mà người chơi mặc quần áo màu xanh đưa ra, tất cả đều tỏ vẻ mừng rỡ như điên. Mau mau lên! Xác định giao dịch nhanh lên! Dưới sự thúc giục của ba người đàn ông, người chơi nữ ấy hít sâu một hơi, hồi hộp đi về phía quầy gửi bán, lựa chọn thông tin thu mua của Khai Tâm, sau đó lấy một quyển bí tịch võ công màu xám không có gì là nổi bật ra khỏi túi càn khôn, trên đó có ba chữ Phong Linh Toàn. Nàng ta giao bí tịch võ học cho ông lão râu trắng ở trong quầy. Dưới ánh mắt căng thẳng và kích động của cả bốn người, ông ấy cầm Phong Linh Toàn lên, nhìn một hồi rồi gật đầu, quyển bí tịch này phù hợp với thông tin thu mua. Ông ấy khựng lại một chút rồi xác nhận lại mọi người chắc chắn giao dịch chứ? Chắc chắn. Chắc chắn. Bốn người đồng thời lên tiếng. Khai Tâm đang chuẩn bị ra ngoài thành Lạc Dương xem xét một lần nữa, thì bỗng nghe thấy lời nhắc khiến cả người hắn giật mình, giao dịch thành công thu mua được một quyển Phong Linh Toàn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 172 Lục Tiểu Phụng. Khai Tâm sững sờ một lát ở cửa thành mới ngoái đầu nhìn về phía khu gửi bán. Hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu, lần này bó tay rồi, không ngờ thu mua bí tịch võ học thượng thừa mà lại mua được một quyển bí tịch hỗ trợ cho võ học tông sư Phong Linh Toàn. Chỉ có cảnh giới tạo hóa mới học được Phong Linh Toàn, ngoài ra còn chỉ thích hợp với võ học cảnh giới tông sư. Dưới trạng thái thi triển cấp cao nhất của võ học là cảnh giới tông sư, người chơi có thể kích hoạt một bổ trợ thượng thừa khác, công dụng là cường hóa khả năng công kích của võ học chủ đạo, mở ngoặc tròn làm kẻ địch đang công kích ở hai bên trái phải bị thương, đồng thời theo cấp bậc tăng lên, khả năng làm bị thương cũng ngày càng mạnh, phân tích kỹ ra thì có thể nói là nâng cao khả năng sát thương đóng ngoặc tròn. ví dụ như thiếu lâm trường quyền cấp 99.99 hoặc một môn võ học thượng thừa có tính công kích đến cấp 99.99 thì đều được. Còn nếu là hoa lang ngâm cấp 95.37 hoặc một môn võ học chưa đạt tới cấp 99.99, sẽ không thể kích hoạt được phong linh toàn trong khi thi triển chúng. Nhưng vì là võ học thượng thừa có tính chất bổ trợ, giá của phong linh toàn rẻ hơn rất nhiều so với bí tịch võ học thông thường, bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới tông sư, đệ tử của các môn phái sẽ nhận được nhiệm vụ sư môn nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ là có được một quyển, vì thế rất ít người cần đến phong linh toàn. Lượng tiêu thụ của phong linh toàn trên thị trường rất ít, thậm chí là xem nhẹ nó. Khai Tâm còn nhớ, thời điểm nó có giá cao nhất cũng mới mấy vạn lượng bạc mà thôi. Nhận ra tình hình không ổn, Khai Tâm vội vàng trở về khu gửi bán. Ba nam một nữ trong khu gửi bán đã không còn ở trong đó nữa rồi. Đương nhiên Khai Tâm không hề biết người bán bí tịch cùng ở trong thành Lạc Dương, hiện tại hắn chỉ hy vọng nhanh chóng gián đoạn cuộc giao dịch này, không lại có tên khốn nào bán mấy quyển phong linh toàn cho mình. Vậy thì gay to mất. Khai Tâm thêm một yêu cầu nữa là không mua phong linh toàn, rồi mới để khu gửi bán thông báo ra. Thế nhưng thứ đã thu mua thì không thể trả lại được. Cầm quyển bí tịch võ học màu xám trong tay, Khai Tâm cũng không quá mức uể oải và phiền muộn, bởi vì mua quyển phong linh toàn ngoài ý muốn này cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Dù sao phong linh toàn cũng là một bổ trợ, đối với tình hình trước mắt thì nó vẫn có tác dụng đề cao được thực lực của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Khai Tâm có một môn võ công đạt tới cảnh giới tông sư. Hơn nữa, trong lịch trình của Khai Tâm, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn định sẽ về phủ Mộ Dung ở thành Cô Tô một chuyến để nhận nhiệm vụ này. Thế nhưng từ Lạc Dương đến Cô Tô rất xa xôi. Sẽ tốn khá nhiều ngày thời gian đi đi về về và những thời gian lãng phí trên đường cũng đủ để hắn kiếm được khá nhiều tiền rồi. Mặc dù giá của quyển phong linh toàn này hơi đắt một chút, nhưng xét về một góc độ nào đấy thì nó lại giúp Khai Tâm tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cơ hội. Hắn vẫn hời. Không cần về thành Cô Tô, hắn có nhiều thời gian luyện tập hoa lang ngâm và vô ảnh tật phong cước, đến lúc đó... Cho dù gặp phải đường chủ Mộng Vân của nhất phẩm đường người có thực lực hùng hậu với nhiều môn võ học thượng thừa, hắn cũng sẽ có chút phần thắng, gặp phải một đội ngũ đông đảo nào đó cũng không cần quá mức lo lắng. Sự tồn tại của phong linh toàn sẽ tăng cường khả năng chiến đấu với tập thể của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Khai Tâm nở một nụ cười nhẹ, hắn lặng lặng cất phong linh toàn đi bước về phía cửa thành. Bố cáo trên cửa thành là lệnh truy nã. Thì ra, 30 năm trước, Lạc Dương từng xuất hiện một thiếu niên tài giỏi hơn người, với công phu bất phàm của mình, người đó tung hoành một thời ở Lạc Dương. Sau khi đến Thiếu Lâm Tự, hắn ta sáng chế ra một loại võ công trường pháp sánh ngang với 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm Huyết Thủ Ấm. Huyết thủ ấm sẽ ngưng tụ khí huyết trong cả cơ thể để khiến chân khí của kẻ địch bị hỗn loạn, huyết mạch chảy ngược, cuối cùng tạo ra một trường đỏ tươi trên ngực của đối phương. Bị thương là sẽ phải chết, lực sát thương cực kỳ hung tàn. Sau khi huyết thủ ấm ra đời, thiếu niên này cũng đã đến tuổi trung niên. Với chiêu thức ác độc ấy, hắn ta xuống núi và sông sáo giang hồ. Tâm địa ác độc thành danh nhờ vào việc giết chết hàng chục cao thủ trên giang hồ, rước lấy đủ loại tiếng xấu. Cuối cùng, hắn ta bị vô số nhân sĩ giang hồ truy nã và vây công, rơi xuống khu vực đoạn đầu nhai ở gần Lạc Dương, thi thể không còn sót lại. Thế nhưng câu chuyện này mới qua đi 20 năm mà huyết thủ ấm đã tái xuất giang hồ. Gần thành Lạc Dương, mấy vị khá có tiếng tăm bị phơi thây nơi hoang dã, trước ngực có một dấu ấm bàn tay màu đỏ tươi, trùng khớp với dấu hiệu của tên ma đầu trong kiếp trước. Nhân sĩ giang hồ đứng trước cửa thành là một hiệp khách với tiếng tăm lấy lừng trong các nhân sĩ chính đạo Lục Tiểu Phụng. Tin này nhanh chóng lan ra và gây chấn động thành Lạc Dương, vô số người chơi tụ tập ở cửa thành, nhưng không phải vì huyết thủ ấm, mà là vây quanh Lục Tiểu Phụng. Họ không ngừng trò chuyện với Lục Tiểu Phụng, hy vọng kích hoạt được nhiệm vụ này, học được linh tê chỉ của ông ấy. Nhưng họ lại quên rằng tuyệt học có thể lấy được dễ dàng như thế sao? Người thông minh sẽ chú ý tới nội dung bố cáo dán trên tường. Truy tìm được huyết thủ ấm về xử án thì có lẽ còn có thể được Lục Tiểu Phụng để mắt đến, chứ chỉ nói chuyện mà cũng nhận được sự ưu ái của Lục Tiểu Phụng thì giang hồ đệ nhất hiệp thám này hơi kỳ lạ rồi đấy. Khai Tâm đứng ngoài thành nhìn một hồi lâu, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Quả thực là hắn chưa từng nghe nói đến nhiệm vụ này, chắc là nhiệm vụ trong khu vực Lạc Dương chăng? Mặc dù Lục Tiểu Phụng rất nổi tiếng, nhưng trong cả giang hồ, những cao thủ có danh tiếng nhiều không đếm hết được. Đến tận 3 năm sau, vẫn còn rất nhiều cao thủ mà người ta không biết tới, Khai Tâm cũng chẳng thể biết được hết về tin tức của tất cả mọi người. Nhưng theo nội dung trên bố cáo, Lục Tiểu Phụng đã lặn lội vạn dặm từ Kinh Thành đến Lạc Dương để truy tìm tên đại ma đầu huyết thủ ấm tội ác chồng chất đó. Thân phận của Lục Tiểu Phụng là gì? Siêu cao thủ cảnh giới giải thoát trở lên. Người mà ông ấy theo dõi và truy nã sẽ là kẻ dễ đối phó sao? Ít nhất cũng phải là cảnh giới sinh tử hay gì đó. Nhưng Khai Tâm đã từng nghe nói về huyết thủ ấm rồi, kiếp trước từng có người học được, hình như cũng tung hoành được một thời gian, lực sát thương cực kỳ cao, cũng là một môn tuyệt học thì phải. Chỉ có điều, tuy rằng tuyệt học rất mạnh mẽ, nhưng vì có nhiều hạn chế nên kiểu gì cũng sẽ có thời gian sa sút, chết vào những nhiệm vụ nguy hiểm, có khá nhiều người bị suy sụp ở giai đoạn sau, nếu không thì rất khó đến lượt hắn bộc phát ra những gì đã tích lũy được và bước lên trước. Nghĩ tới đây, Khai Tâm thầm lắc đầu. Theo hắn, bố cáo này bên ngoài thì là hô hào tất cả các hiệp sĩ trong giang hồ tìm kiếm tung tích của huyết thủ ấm. Nhưng ngầm lại có ý nhắc nhở hắn tuyệt đối không được đụng đến loại người này. Đại ma đầu này không giống những nơi bê cơ bình thường khác. Chưa thể chạm trán với hắn ta trong giai đoạn hiện nay được. Xoay người đi, Khai Tâm rời khỏi đám đông, ra khỏi thành mà không hề ngần ngại. Đã có phong linh toàn rồi thì trong thời gian tiếp theo, hắn vẫn nên ở lại thành Lạc Dương thì hơn. Loạn Táng Cương rất yên tĩnh, thích hợp để luyện công, thuận tiện còn thu thập được một vài quyển võ học thượng thừa, cung cấp một nguồn động lực mạnh mẽ, ổn định cho Thải Y Môn. Luận Kiếm Toàn Cầu Người Làm Thông Đít Bố Vợ Chương 173 luyện thế nào để trở thành cao thủ. Viu viu viu viu. Công kích của Vô Ảnh Cước không có những tiếng xé gió nặng nề và lực xuyên thấu làm người ta phải giật mình như quyền pháp bình thường khác. Nhưng tần suất của những tiếng xé gió lại vô cùng dồn dập, tốc độ nhanh đến khó tin. Đối mặt với cương thi cảnh giới tạo hóa, Khai Tâm hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì cả. Hắn tung quyền liên tục, gần như là mỗi một giây là một nắm đấm và một cú đá. Nếu so với những loại võ công có tốc độ đánh chậm, có thể nói tốc độ của Vô Ảnh Cước nhanh hơn gấp 2 lần, chỉ cần công kích trúng mục tiêu, tốc độ hấp thụ kinh nghiệm cũng nhanh gấp đôi loại võ công khác. Chỉ sau hơn nửa ngày, Khai Tâm đã luyện Vô Ảnh Cước từ cấp 1.0 lên đến tầng thứ 10, thuộc tính hoàn mỹ hơn, tốc độ đánh nhanh hơn. Cho dù tiểu cương thi cảnh giới tạo hóa đã dồn hết sức lực để công kích dưới sự ra lệnh của chủ nhân, nhưng trước thế công điên cuồng như vũ bão của Vô Ảnh Cước, nó chẳng thể nào địch lại nổi. Tiểu cương thi như một nụ hoa trong gió táp, hứng chịu sự tàn phá cuồng bạo, không ngừng lung lay trong những nắm đấm và những cú đá. Nếu không có một thân thể cứng cáp, e là nó đã bị đánh đến chẳng còn hình người nữa rồi. Tiểu Bắc đứng ở một bên khóc không ra nước mắt. Nhìn hai bảo bối của mình thay phiên nhau ra trận, liên tục phải hứng chịu những đợt công kích điên cuồng, cậu ta đau lòng không thôi, nghĩ thầm sao mình lại gặp một vị đại ca bá đạo thế này không biết. Với lý do là nhân sĩ giang hồ không thể quá mức chú trọng vào những lực lượng phụ trợ bên ngoài, Khai Tâm đã cướp đoạt sự tự do của hai con cương thi, lấy chúng làm bao cát để luyện công ở loạn táng cương một cách đương nhiên, lại còn vứt cậu ta ở một bên, bảo cậu ta đi tìm cương thi cảnh giới huyền diệu để luyện tập công phu của chính bản thân mình. Mới luyện được một thời gian ngắn mà hộ thể của cậu ta đã tăng lên vùn vụt, trên người chẳng chịt vết thương, có chút gì đó giống như hoa cúc tàn. Đã từng gặp người mặt dày, nhưng lại chưa thấy người mặt dày đến mức này bao giờ. Tiểu Bắc giận mà không dám nói gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng đúng là tốc độ khinh công của Khai Tâm đáng sợ thật. Vị trí di chuyển và góc độ ra tay của hắn đều rất trôi chảy và có tính liên kết. Mỗi khi ngồi xuống để vận công, Tiểu Bắc đều cảm thấy rất lợi hại, vì thế đến lần tiếp theo ra trận cậu ta cũng sẽ bắt chước theo, kéo dài thời gian thêm được một chút. Theo thời gian qua đi, khi vô ảnh cước của Khai Tâm bắt đầu tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, Tiểu Bắc cũng đã có thể đánh được mấy phút với cương thi cảnh giới huyền diệu mà không cần tiểu cương thi trợ giúp, dù là kinh nghiệm hay kỹ xảo chiến đấu đều tăng lên rõ rệt. Vì thế đến giờ phút này Tiểu Bắc mới thực sự hiểu được câu nói trước đó của Khai Tâm, trong lòng cảm kích không thôi. Đợi ta lấy thuốc bôi cho bảo bối của ta. Thấy Khai Tâm rời khỏi vòng chiến tới gần, Tiểu Bắc tưởng rằng cương thi của mình không đánh nổi nữa, cậu ta bèn đứng dậy lấy một lọ thuốc ra. Không cần đâu. Khai Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Bắc, nói xem ra cậu cũng lĩnh ngộ ra được một vài thứ rồi, khá đấy. Sau này cậu phải chú ý đến việc đề cao năng lực và kỹ thuật của bản thân. Biết hỗ trợ lẫn nhau thì cương thi bù nhìn mới có thể trở thành vũ khí tốt nhất của cậu được, cố lên. U-V-K-W-W-M Tiểu Bắc gật đầu, sau đó tỏ vẻ kinh ngạc không cần là sao. Vô ảnh cước của ta đã đến cảnh giới tông sư rồi, tiếp theo phải luyện vô ảnh tật phong cước, lực sát thương của môn võ tông này mạnh hơn rất nhiều, tốc độ đánh còn nhanh hơn, cương thi cảnh giới tạo hóa không thể chịu đựng được. Vì thế ta phải tìm cương thi cảnh giới huyền diệu trong loạn táng cương để luyện tập thì mới được. Ồ! Tiểu Bắc chợt hiểu ra, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng tỏ vẻ khó tin, cái gì đến cảnh giới tông sư nhanh thế cơ à? Khai Tâm gật đầu. Hắn nắm chặt Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, giải thích với vẻ mặt thản nhiên, vậy còn chậm đó, nếu có trang bị nâng cao thân pháp và tốc độ thì tối đa 12 giờ là ta lên cảnh giới tông sư được rồi. Đừng tỏ ra kinh ngạc như thế, trong tất cả võ công tốc độ càng nhanh thì tốc độ luyện tập càng nhanh. Vô ảnh cước có thể coi là loại võ công nhanh nhất trong số các võ học thông thường, như thế cũng là đương nhiên thôi. Hơn nữa, ta có tâm pháp cảnh giới tông sư, không cần quan tâm đến việc bị tiêu hao nội lực, bớt được rất nhiều thời gian vận công. Dừng lại một lát, Khai Tâm không để ý đến biểu cảm không ngừng nuốt nước bọt của Tiểu Bắc, hắn nói tiếp, vô ảnh tật phong cước phức tạp hơn một chút, chắc sẽ mất mấy ngày. Mấy ngày? Nói thừa, đây là thượng thừa đấy. Ta đang nói là chỉ mấy ngày mà đã luyện đến cảnh giới tông sư được rồi á. Đôi mắt của Tiểu Bắc trợn to hơn, hoàn toàn không thể hiểu và chấp nhận những gì mà Khai Tâm nói. Bởi vì cậu ta luyện tập vạn độc trưởng đã hơn nửa tháng rồi, đến giờ cũng mới tới tầng thứ 8. Mặc dù rất nhiều khi là cương thi bảo bối ra tay, nhưng hiệu suất ghê gớm của Khai Tâm vẫn khiến cậu ta cảm thấy trước kia mình quá lãng phí thời gian. Chán chẳng buồn nói với cậu nữa. Khai Tâm phất tay, dứt khoát xoay người và biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc thoáng cắn răng, cậu ta nói chờ chút đã rồi đuổi theo. Cơ hội học tập tốt thế này cậu ta không thể bỏ qua được. Khai Tâm nhanh chóng chọn một con cương thi khó chơi, dù nó đến một nơi vắng vẻ, bắt đầu luyện tập một đấu một. Khả năng công kích cấp 1.0 của vô ảnh tật phong cước cũng hơn hẳn cảnh giới tông sư của vô ảnh cước, sự chênh lệch về tốc độ cũng rất lớn. Thế nhưng, cương thi cảnh giới huyền diệu khác với tiểu cương thi do Tiểu Bắc luyện chế, dù là cảnh giới, phòng ngự, công kích hay tốc độ thì đều cao hơn, những công kích của Khai Tâm không thể làm nó bị thương được. Đúng lúc, khai tâm đang cần đến hiệu quả này. Quyền cước phối hợp với nhau tiếp đến là né tránh sự phản kích của cương thi. Dùng cách đánh xong rồi bỏ chạy để tích lũy những đòn công kích có hiệu quả, hấp thu kinh nghiệm chiêu thức, dần dần đề cao cấp bậc. Nhờ có Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ trợ giúp cho loại võ công quyền pháp, khai tâm nhanh chóng tập trung vào trạng thái này. Thế nhưng, cảnh tượng rất quen thuộc trong kiếp trước này bỗng trở thành một màn biểu diễn xuất sắc trong mắt người xem như Tiểu Bắc. Con cương thi hung ác trở thành bao cát cho tay chân của khai tâm. Bóng người màu xanh xoay tròn xung quanh cương thi như một con bướm, những nắm đấm, những cú đã không ngừng nện vào thân thể cương thi. Tiểu Bắc bị hút hồn bởi sự tự nhiên, trôi chảy trong những tiết tấu công kích có trật tự đến từ vô ảnh tật phong cước của khai tâm. Cậu ta lặng lặng đứng bên cạnh. Cứ đứng thế suốt 2 tiếng. Mệt quá. Tiểu Bắc xoa cái cổ cứng ngắc của mình, đứng bật nhảy tại chỗ một lát. Cách đó không xa, khai tâm vẫn chiến đấu với cương thi không biết mệt mỏi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, số lần mà khai tâm bị cương thi đánh trúng không quá 10 lần. Khai tâm đại ca, nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Bắc cất cao giọng nói, vang vọng trong loạn táng cương, nhưng cậu ta không nhận được câu trả lời. Thôi vậy. Tiểu Bắc rầu rĩ ngậm miệng lại. Lại 2 tiếng nữa qua đi. Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, cậu ta hé miệng định bụng nhắc nhở người đang luyện công, nhưng cuối cùng vẫn phiền muộn offline đi ăn cơm. Giờ khắc này, rốt cuộc cậu ta cũng hiểu được muốn trở thành cao thủ biến thái thì phải luyện thế nào rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 174 3 chấm thang phái lớn. Sau khi nhiệm vụ sinh nhật thiên tử kết thúc, cái giang hồ náo động ấy dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Đến ngày thứ 3 kể từ khi giang hồ bí văn lục hé lộ ra những điều bí ẩn, những cuộc đuổi giết nhắm vào những tài chủ trên bảng tài phú cũng ngừng lại. Thế nhưng, một giang hồ thực sự lại dần dần được mở ra bởi nhiệm vụ lần này. Đầu tiên, hệ thống truy nã của các môn phái xuất hiện. Chỉ cần là người chơi bị chết dưới tay người khác, hệ thống trong môn phái sẽ tự động ghi lại đồng thời công bố tin tức của hung thủ trên bảng truy nã, bất cứ lúc nào người trong môn phái cũng có thể nhận nhiệm vụ và đi báo thù. Người báo thù thành công không những có thể đạt được một mức tiền thưởng nhất định, mà còn có thể tích lũy điểm danh vọng trong sư môn. Tuy thế, hầu hết người chơi đều sẽ nhờ các sư huynh sư tỷ quen biết đi báo thù. Bởi vì khi danh vọng đến một giá trị nhất định thì sẽ kích hoạt được nhiệm vụ bí mật cao cấp hơn của sư môn. Cứ thế, hệ thống truy nã và nhiệm vụ báo thù xuất hiện, giang hồ dần dần có những môn phái đối địch với nhau, báo thù tuần hoàn lẫn nhau. Trong hệ thống danh vọng của sư môn, càng lúc càng nhiều người công bố rằng chỉ cần danh vọng đạt tới một mức độ nhất định là có thể kích hoạt nhiệm vụ võ công thượng thừa của sư môn. Việc trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên long bảng, phượng bảng đã nằm trong tầm tay. Tin này khiến cả giang hồ phấn khích và rối loạn. Thế nhưng, cũng có một số ít người không chạy ngược chạy xuôi vì hệ thống báo thù. Đa số những người này là những cao thủ đã có ít nhất một môn võ học thượng thừa, có thể xưng là cao thủ hàng đầu trong giang hồ trước mắt. Trong nhiệm vụ lần này, họ là những người không cần những phần thưởng đó nhất. Nhóm người này có game thủ chuyên nghiệp, có thành viên công hội, cũng có những hiệp khách độc hành đã tiến triển khá tốt trong giai đoạn trước, đương nhiên họ sẽ không lãng phí thời gian quý giá của mình vào những nguồn tài nguyên đã có như những người chơi khác. Vào lúc ưu thế chưa rõ ràng lắm như thế này, điều cấp bách cũng như khát vọng của họ là đi khai quật những khu vực chưa được biết tới, tạo ra càng nhiều ưu thế hơn nữa. Trong số đó, Nhất Phẩm Đường, Lăng Tiêu Cung, Hiệp Nghĩa Môn là những môn phái có động tĩnh lớn nhất. Nhất Phẩm Đường. Nghe nói trong nhiệm vụ lần này, đường chủ Mộng Vân đã nhận được một thần khí cấp thấp, tự đặt tên là Vân Mộng. Xếp thứ 3 trong bảng thần binh và một bảo giáp hơn hẳn danh khí là Thải Hoàng Ngây Thường, xếp thứ 17 trong bảng thần binh. nghe nói thuộc hạ của Mộng Vân là hai phó đường chủ cũng đều nhận được thần binh, đồng thời lọt vào toe đầu trong bảng thần binh, có thể nói là ba con chim đầu đàn của nhất phẩm đường. Mặc dù Lăng Tiêu Cung không nổi danh bằng nhất phẩm đường, nhưng vì là một môn phái do những ga me thủ lâu năm xây dựng, nên dù là nhân số hay thực lực thì đều trải rộng các thành thị ở Giang Nam, dần dần triển lộ ra thực lực của mình, ngay cả nhất phẩm đường cũng không dám khinh thường. Cuối cùng là Hiệp Nghĩa Môn, dưới sự chống lưng của một nhóm cao thủ hàng đầu, họ tự xưng là một môn phái nghĩa khí, khả năng kêu gọi rất mạnh. Họ đã xung đột và chiến đấu với rất nhiều môn phái đã thành danh trong giang hồ. Với cách chiến đấu hung hãn, liều mạng của mình, Hiệp Nghĩa Môn đã đánh chiếm được nhiều chấm thang phái lớn ở vùng Duyên Hải. Sau khi nhiệm vụ sinh nhật thiên tử kết thúc, ba môn phái đã tập trung những gì có trong tay để không ngừng mở rộng và vơ vét thông tin về các nhiệm vụ bí ẩn có thể thu thập được tài nguyên. Những nhiệm vụ có tiếng tăm như Đồng Hồ Ly, Viễn Cổ Chi Điện, Lăng Mộ Đế Vương, Ngũ Độc Cốc, Đồng Cực Lạc, Vô Lượng Kiếm Trì, Triều Thiên Phong lần lượt được bày ra trước mắt mọi người. Thế nhưng, những nơi này được công bố ra cũng là bởi vì ngay cả ba chấm thang phái lớn cũng không thể xông vào được. Thôn Tiên Hồ, lối vào Đồng Hồ Ly. Trăng tròn trên trời cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Vô số người chơi tụ tập đến cái thôn không quá lớn sau một ngọn núi, đã chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa. Tất cả cùng chen lẫn trong khu rừng rộng rãi này, thậm chí trên những cành cây gần đó cũng có kẻ đứng người ngồi. Ở khu vực trung tâm của đám đông, một tảng đá to đứng sừng sững giữa bãi đất trống không có cây cối gì cả, hứng lấy ánh trăng rọi xuống từ trên bầu trời, trên tảng đá xuất hiện một vầng sáng màu trắng nhạt bí ẩn và rực rỡ. Theo thời gian trôi qua, tảng đá lớn màu trắng ấy như thể đã hấp thụ tinh hoa trong trời đất, bề ngoài bắt đầu có sự thay đổi, những đường vân kỳ lạ màu đen chuyển dần sang màu đỏ sẫm. Không ai biết đó là hiệu quả của thuật gây ảo giác hay hiệu quả của chốt mở. Thế nhưng, ngay khi tảng đá lớn này bắt đầu thay đổi, những người chơi vây quanh nó bỗng tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ, không hẹn mà cùng đứng lên. Trăng tròn chuẩn bị xuất phát. Thế nhưng đằng sau đám đông có một người chơi mặc áo thêu hình ba giọt máu ở trước ngực, hắn ta nhìn những người chơi đang vô cùng kích động ấy, khuôn mặt lộ vẻ trào phúng khó mà phát hiện ra được. Đồng Hồ Ly. Mặc dù đã có người xác nhận rằng trong đó có bí tịch võ học thượng thừa, đồng thời còn có rất nhiều nguyên liệu của trang bị trung cấp, nhưng đâu có dễ gì để vào được Đồng Hồ Ly như họ nghĩ. Ngay cả nhất phẩm đường của mình còn phải trả một cái giá rất đắt để vào được tầng thứ hai của Đồng Hồ Ly, sau đó thất bại mà về, sao những con ruồi nhặng nghe tin mà đến này có thể biết được sự tàn khốc trong Đồng Hồ Ly. Nhất là khi nhìn thấy những người chơi cảnh giới xuất nhập mặc quần áo vải thô xuất hiện ở đây, sự khinh miệt trào phúng của hắn ta càng thêm rõ ràng hơn nữa, họ nghĩ đây là nơi nào thế? Trong đám đông cũng có một số người không ngạc nhiên cũng chẳng mừng rỡ, thản nhiên nhìn vào tảng đá đang không ngừng biến đổi đó, trong mắt chỉ có sự nặng nề và nghiêm trọng. Mọi người cẩn thận. Có người khẽ dặn dò, trước khi vào động phải khởi động hộ thể và cảnh giới nội công, đến khi vào đại sảnh tất cả mọi người nhớ đứng im không được nhúc nhích. Cả đám người gật đầu trong sự im lặng. Vừa dứt lời, phía trước có tiếng người hô lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mở rồi. Vào nhanh lên. Tảng đá màu trắng giữa đám đông ấy đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một bức tượng giống lõi đáng sợ một chiếc đầu lâu của dã thú, trên đó có những đường vân đỏ như máu, hai hốc mắt lóe ra hai tia sáng rực rỡ, như thể sống dậy và mở to miệng để đón chào những người chơi vào trong. Đây chính là lối vào của Đồng Hồ Ly. Những người chơi xung quanh vừa cảm thán lối vào của Đồng Hồ Ly quá đáng sợ, vừa thúc giục người chơi vào trong đó, nhao nhao tiến vào miệng của con dã thú cao hơn 2 mét đó mà không hề do dự. Chỉ cần bước vào miệng của dã thú là lập tức được chuyển đi, biến mất không còn tung tích. dòng người nhanh chóng biến mất khỏi miệng của dã thú. Những người chơi xung quanh lối vào của đồng hồ ly giảm đi hơn một nửa. Thế nhưng, có mấy đội ngũ nhỏ không hề có động tĩnh gì cả, bọn họ chỉ lặng lặng nhìn đám đông bước vào đồng hồ ly, đến khi xung quanh trở nên trống trải thì mới ngước mắt nhìn nhau. Trong mấy đội ngũ nhỏ đó, hơn 100 luồng hơi thở của cảnh giới tạo hóa bỗng dâng trào, sau đó những tiếng vang nặng nề khi cường hóa thân thể vang lên khởi động hộ thể. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 175 đồng hồ ly. Ha ha, đã nghe nói đến chuyện đồng hồ ly chưa? Câu nói này đã trở thành lời chào hỏi giữa những người chơi trong giang hồ với nhau. Không phải nguyên nhân nào khác cả. Từ miệng của thôn trưởng và các thôn dân của thôn Tiên Hồ, truyền thuyết của đồng hồ ly đã biến thành một câu chuyện thần thoại. Đó là một cặp vợ chồng tà ác huấn luyện ra một đàn hồ yêu đi làm hại một vùng, cứ đến tối là lại nhìn thấy cửa vào bằng chiếc đầu lâu đáng sợ của đồng hồ ly. Ngày nào cũng có những người đàn ông cường tráng và những cô gái trẻ tuổi của các thành trấn gần đó đi vào và biến mất ở đó. Lúc đầu, những người chơi trong các tòa thành gần đó chỉ nghĩ rằng đó là một nơi để luyện cấp thông thường. Thế nhưng, họ dần dần thu thập được nhiều thông tin hơn. Trong đồng hồ ly có một đôi vợ chồng có võ công cao cường, hồ yêu trong đó đều do trận pháp huyễn thuật cao thâm biến thành sau khi đã được huấn luyện. Thực ra tất cả bọn chúng chỉ là hồ ly, nhưng dưới hiệu quả của huyễn thuật, chúng có hình dáng như con người. Để tiêu diệt cặp vợ chồng ác độc và vô số con hồ yêu hại người trong động, ngày càng nhiều nhân sĩ võ lâm tìm tới đây, đợi đến khi đồng hồ ly mở ra thì đi vào. Thế nhưng, họ đã quá xem thường sự nguy hiểm của đồng hồ ly. Hồng hồ ly cấp thấp nhất cũng có được sức chiến đấu của cảnh giới tạo hóa hậu kỳ, dưới sự yểm hộ của huyễn thuật cao thâm, động tác và cơ thể của chúng rất khác biệt, lối công kích làm người ta khó lòng phòng bị. Ngay khi bước vào đồng hồ ly, rất nhiều người chơi bị xé xác trong nháy mắt, chỉ những người có cảnh giới hộ thể cao mới sống sót được. Nếu đụng phải bạch hồ ly cảnh giới huyền diệu thì dù là những người có được một chút thực lực cũng không thể giữ an toàn với chút hộ thể yếu ớt đó của mình được. Sự chênh lệch của một cảnh giới nội công đã đủ để tạo nên khoảng cách sinh tử rồi. Huống hồ trong đồng hồ ly, hồ yêu đông vô kể, không phải mấy chục một trăm, mà là hàng trăm, hàng ngàn. Nơi đại sảnh trong cùng, đêm nào cũng có vô số xác chết nằm la liệt. Vốn dĩ một đồng hồ ly đáng sợ như thế phải khiến những người chơi cảm thấy sợ hãi mới đúng. Đáng tiếc trong thôn Tiên Hồ có một truyền thuyết làm người ta phải đổ xô vào, cứ qua một ngày là lại có thêm một lượng người tới đây để xông vào đồng hồ ly, quy mô lần sau lại lớn hơn lần trước. Truyền thuyết này là hai thần khí Nhật Quang, Nguyệt Quang. Nhật Quang kiếm, Nguyệt Quang đao là vũ khí của hai vợ chồng tà ác trong đồng hồ ly, từng để lại uy danh hiển hách trên giang hồ. Chỉ cần giết được vợ chồng yêu hoa là có thể lấy được hai thần khí đó. Cả giang hồ phải rung chuyển, những cao thủ có thực lực, có lý tưởng đều tìm tới thôn Tiên Hồ. Lúc offline, Khai Tâm nghe được tin này từ miệng của ba con sói cô đơn, hắn chỉ hơi nhíu mày rồi lại cúi đầu và cơm vào miệng một cách thản nhiên. Này! Trần Phàm, Bạch Lãng và Tề Tứ nhìn nhau bằng đôi mắt kinh ngạc. Đồng hồ ly đấy, sao cậu không có phản ứng gì vậy? Đối với bất cứ một người chơi nào trong giang hồ, những mạo hiểm, những kích thích bí ẩn luôn khiến người ta chờ đợi. Đây cũng là lý do ngày nào đồng hồ ly cũng thu hút vô số người chơi, huống chi trong đó còn có cả thần binh đủ để người người điên cuồng. Thế nhưng, khi nghe đến đồng hồ ly, biểu cảm của Khai Tâm như thể nghe thấy chuồng heo vậy, thần binh thì giống như dao bầu la liệt trên chợ bán thức ăn. Không ai biết được rằng tầm mắt và suy nghĩ của Khai Tâm xa xôi, rộng mở hơn họ nhiều. Người khác không hiểu rõ về đồng hồ ly, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu rõ sao? Trong đồng hồ ly, một con hồng hồ ly cảnh giới tạo hóa bình thường cũng tương đương với cao thủ võ lâm cảnh giới huyền diệu dưới sự trợ giúp của huyễn ma đại trận. Hơn nữa, võ công của chúng còn là loại chuyên về công kích. Đối phó với một, hai con, Khai Tâm còn tự tin là không sao, nhưng nghĩ tới bầy hồ yêu màu đỏ màu trắng trải đầy khắp dọc đường đến đại sảnh, từ trần nhà đến vách tường của đồng hồ ly là hắn cảm thấy đau đầu. Dưới sự vây công của một đám hồ yêu với tốc độ đánh cực nhanh, có mạnh đến đâu cũng không thể thoát thân an toàn được. Đi vào đó mà không có thực lực mạnh mẽ thì kết quả duy nhất chính là chết. Trên các trang web, rất nhiều video được tung lên cho thấy rõ tình hình. Khi vào trong đó, cho dù có một số lượng người chơi đông đảo thì cũng không đáng kể so với đám hồ yêu có lợi thế sân nhà, huống chi sức chống chọi của dã thú luôn rất dai dẳng, tỷ lệ người chơi tử vong chỉ cao hơn chứ không thấp đi. Hơn nữa, rất ít người biết rằng, nguyên nhân mà càng ngày càng nhiều người chơi lao tới chịu chết dù rằng có rất nhiều người đã bỏ mạng là bởi vì mấy công hội lớn đứng đằng sau. Họ là những công hội có thực lực mạnh nhất ở các thành trấn gần đó. Những người đó thừa biết sự nguy hiểm của đồng hồ ly, nhưng lại muốn chiếm được những bí tịch võ học thượng thừa rơi ra trong đó nên mới không ngừng giải tin ra thu hút những kẻ thế mạng tới dùng thân thể để trải rộng con đường đồng hồ ly của bọn chúng thu hoạch lợi ích vào lúc hỗn loạn. Nếu không, chỉ với một tổ chức thì khó mà đứng vững trong đồng hồ ly được. Tôi không hứng thú với đồng hồ ly. Khai Tâm nói bằng giọng bình thản, thứ mà tôi cần hiện tại là hộ thể thượng thừa và khinh công thượng thừa. Đây là câu trả lời và sự giải thích dành cho ba con sói cô đơn. Hắn chưa dám nói kế hoạch thực sự của mình cho ba người anh em này biết. Hắn có miếng ngọc để mở tầng thứ ba của đồng hồ ly, hơn nữa hắn cũng đã cho đồng hồ ly vào kế hoạch tiếp theo của mình. Trước mắt, Vô Ảnh Tật Phong Cước đã đến tầng thứ 10, sắp theo kịp Hoa Lang Ngâm và trở thành võ học thượng thừa cảnh giới tông sư đầu tiên của hắn rồi. Có Vô Ảnh Tật Phong Cước, Khai Tâm mới có đủ tự tin để đối phó với hồ yêu hung dữ trong đồng hồ ly. Dưới sự trợ giúp của Phong Linh Toàn, có đủ tự tin đối đầu với nhiều con hồ yêu cùng một lúc mà không bị thất bại. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc. Đám bạch hồ, hồng hồ đông đúc đó chưa từng tách riêng ra, lại còn tập trung ở cái đồng hồ ly chẳng mấy rộng rãi ấy, lúc nào cũng tụ thành bầy, không những phải có thực lực cá nhân mà còn phải có sự hỗ trợ của đồng đội mạnh thì mới được. Khai Tâm đã lựa chọn được hai người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, một, hai người vẫn chưa thể lật úp được đồng hồ ly, cũng không phải cứ có số lượng nhiều là có thể vượt qua được. Mỗi một người đồng đội đều không thể gây cản trở trong đồng hồ ly, bất cứ một sự cản trở nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là, rất nhiều tổ chức đang nhằm vào đồng hồ ly. Đa số những tổ chức này có thực lực khá cao, thậm chí còn có cả người của nhất phẩm đường. Trong cái thế giới giang hồ không có pháp luật này, có thực lực thì mới có quyền lên tiếng. Muốn giành được lợi ích trong đồng hồ ly và kiếm được một món hời từ tay của các tổ chức lớn đó, thậm chí lợi dụng những chấm thang phái lớn này như một quân cờ thì phải có thực lực, kế hoạch và sự chuẩn bị. Trong ba thứ đó thiếu một thứ thôi cũng không được. Ít hẳn có thể dùng miếng ngọc để gây tác động cho những môn phái đó. Khai Tâm mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 176 mặt nạ ra người. Editor IF Mai. Khai Tâm vào lại game, vừa online là hắn đã phát hiện ra bầu không khí xung quanh có gì đó rất khác thường. Tiểu Bắc dẫn hai con cương thi bảo bối của mình tức giận đuổi theo một người đàn ông trung niên xa lạ. Miệng cậu ta không ngừng gào thét. Một người và hai con cương thi đuổi theo đằng sau người đó. Nhờ đi theo Khai Tâm những ngày qua nên Tiểu Bắc đã có thể khống chế cương thi bù nhìn một cách thành thạo và khéo léo. Thực lực của bản thân cũng tăng lên khá nhiều, phối hợp với nhau thì cũng khá lợi hại, đối phó với hai con cương thi cũng không thành vấn đề. Nhưng hiển nhiên người đàn ông trung niên xuất hiện trong loạn táng cương cũng không phải tay mơ. Dù một người một kiếm của hắn ta không thể địch lại Tiểu Bắc và hai con cương thi, nhưng cách hắn ta di chuyển lại rất khéo léo, lúc thì nhanh như tia chớp, khi thì chậm như rùa bò cuốn lấy xung quanh Tiểu Bắc, thân pháp rất cao siêu, có vẻ như hơn Tiểu Bắc một bậc. Nhóc con, nhận một kiếm của ta đây. Tiểu Bắc thua kém hơn về thân pháp, nhưng cậu ta cũng không chịu nhận đòn dễ dàng như thế. Hãy đón lấy hai trưởng của ta, Tiểu Bắc cắn răng la lên. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bắc cũng lĩnh ngộ ra được một chút về phòng ngự và cách khống chế cương thi bù nhìn. Mỗi khi lộ ra sơ hở là cậu ta sẽ lập tức sai sử cương thi lấp vào, dựa vào cơ thể không sợ chết của cương thi và chiến thuật lấy mạng đổi mạng, cậu ta luôn bảo vệ được bản thân vào những thời khắc mấu chốt, không để người đàn ông đó tập kích bất ngờ. Lần này cũng như thế, cương thi cảnh giới tạo hóa mang theo mùi tanh hôi nhảy lên từ bên cạnh, đứng chắn trước mặt người đàn ông trung niên lạ mặt. Đôi tay chứa đầy khí độc của nó vung ra, khiến người đàn ông trung niên phải từ bỏ thế công, lựa chọn tự vệ. Cứ thế, chẳng ai làm gì được ai cả. Khai Tâm không lên tiếng xen vào cuộc chiến của hai người. Hắn đứng quan sát một hồi, cuối cùng đôi mắt mang theo sự nghi hoặc của hắn tập trung vào người đàn ông trung niên. Bóng dáng này rất quen thuộc. Thân pháp. Còn quen thuộc hơn nữa ai đây? Là hắn ta. Có thứ gì đó lóe lên trong đầu, Khai Tâm nhanh chóng nhớ tới một người mà mình đã từng tiếp xúc trong một khoảng thời gian. Sự khó hiểu giữa hai đầu lông mày càng dễ thấy hơn nữa. Hắn không khỏi thốt lên, nhưng vì sao hắn ta lại tới đây? Thân pháp của người đàn ông lạ mặt đó đã làm bại lộ thân phận của hắn ta. Trong giai đoạn đầu, những người có được khinh công thượng thừa đồng thời đạt được tới cấp bậc này rất ít, hơn nữa bóng dáng và thần thái lại giống nhau như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là Dược Thạch Vạn Năng. Khai Tâm đại ca. Lúc bấy giờ, cuối cùng hai người cũng nhận ra Khai Tâm đã online rồi. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt Tiểu Bắc giảm đi, cậu ta rất mừng rỡ, vừa tung chiêu vừa cất cao giọng, mau tới giúp ta, tên này lén lén lút lút đi vòng quanh ở nơi mà huyên online, chắc chắn hắn ta không phải kẻ tốt đẹp gì, khốn kiếp. Chạy nhanh đấy. Trong khi cậu ta nói chuyện, người trung niên có vẻ rất giật mình. Đại ca, người đàn ông trung niên nhắc lại một lần nữa, sau đó hắn ta vung ra một kiếm bật ra đằng sau hơn 10 mét rồi vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm thôi, ta tới đây không phải để đối phó với Khai Tâm. Phi còn nói không phải nữa chứ, ngươi đã tìm tới tận đây rồi còn gì. Nghe thấy đối phương nhắc đến tên của Khai Tâm, Tiểu Bắc càng cảm thấy mình đã nghi ngờ đúng rồi, cậu ta không hề do dự sai hai con cương thi bảo bối tiến công. Ta không đánh với ngươi nữa, ta tới đây để nói chuyện với Khai Tâm đại ca. Vừa cười đùa, người đàn ông trung niên lạ lẫm vừa sờ lên mặt, khuôn mặt hắn ta lập tức thay đổi. Khuôn mặt rất bình thường ấy biến thành hình tượng của một người đàn ông trung niên xảo quyệt. Giữa hai hàng lông mày còn mang theo đặc điểm của kẻ xấu. Tiểu Bắc trợn mắt há mỏ, cậu ta nhìn chằm chằm vào thứ trong tay người đàn ông trung niên, la lên thất thanh, mặt nạ ra người. Cậu ta dừng lại cách đó mấy mét, hai con cương thi cũng đứng sững lại, không tiếp tục công kích nữa. Là huynh. Khai Tâm vờ như rất kinh ngạc. Thấy Khai Tâm nhận ra người đó, Tiểu Bắc mới yên tâm, cậu ta rút lại địch ý trên mặt, đứng lùi lại bên cạnh Khai Tâm. Khai Tâm đại ca, huynh biết hắn à? U, V, K, W, W, M. Liếc nhìn khuôn mặt khiến người khác khó mà quên được của Dược Thạch Vạn Năng, Khai Tâm gật đầu một cái, đôi mắt hắn dừng lại trên tấm mặt nạ ra người bóng loáng như thật trên tay hắn ta lấy được trong hộp gấm hả. Việc Dược Thạch Vạn Năng chủ động tháo tấm mặt nạ ra người xuống khiến Khai Tâm yên tâm hơn nhiều. Nếu hắn ta vẫn tiếp tục che giấu thân phận thực sự thì hắn mới cần phải cẩn thận đề phòng đối phương đến gần và trộm đi thứ gì đó trên người hắn. Hề hề. Dược Thạch Vạn Năng cười, không tệ chứ, một tấm mặt nạ ra người có thể nhân bản ra ba khuôn mặt khác nhau. Hộp gấm của ngươi đâu, đừng có nói với ta là ngươi mở ra mấy thứ vàng bạc vô dụng đấy nhé. Với trực giác của ta, ngươi sẽ không đen đủi như thế đâu. thế nào? Diệu thủ tiên sinh, huyên lặn lội ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, chắc không phải vì để mắt tới đồ của ta đấy chứ? Làm gì có dược thạch vạn năng, cười hì hì cất mặt nạ ra người đi rồi bước tới, dù gì chúng ta cũng từng quen biết, sao ta lại nhắm đến đồ của cậu được, đúng không? Vậy lần này huyên tới đây, còn lâu khai tâm mới tin rằng hắn ta tới đây là để trò chuyện với hắn cho đỡ buồn. Nhìn vào gương mặt hắn ta, khai tâm vào thắng vấn đề. Nghe nói cậu từng xung đột với nhất phẩm đường một lần rồi. Nụ cười trên mặt dược thạch vạn năng vẫn không biến mất, hắn ta nói bằng giọng không đứng đắn, thực ra, sau khi tạm biệt cậu ở Tung Sơn, ta cũng đã kết thù với nhất phẩm đường. Bọn chó chết cả lũ đuổi ta hơn nửa ngày. Vì cái hộp gấm này, bọn chúng chặn đường bao vây ta, suýt thì đi mất nửa cái mạng. Ta đang nghĩ, hay là chúng ta trở thành đồng minh, sau này cùng đối phó với nhất phẩm đường đi. Nghe vậy, đôi lông mày của khai tâm hơi nhíu lại, đúng là trong kiếp trước, vì chuyện gì đó nên dược thạch vạn năng có thù oán với nhất phẩm đường, chẳng lẽ là vì chuyện này? Tuy nghĩ như vậy, nhưng khai tâm không biểu cảm ra gì cả, hắn trả lời một cách bình tĩnh, cuộc tranh giành hộp gấm đã qua rồi, người của nhất phẩm đường cũng không tới kiếm chuyện với ta, nếu chủ động đi gây sự với người ta thì không ổn cho lắm. Đó là vì bọn chúng cảm thấy thời cơ chưa chín muồi thôi. Nói đến đây, dược thạch vạn năng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, huống hồ sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu đã bày ra thực lực bất phàm của mình, chứ nào có giống ta, mẹ kiếp, không chỉ đuổi theo ta cả một ngày, còn không ngừng truy tìm vị trí của ta trong suốt thời gian qua. Mỗi lần cứ ra khỏi thành là có người bám theo, nếu không có tấm mặt nạ ra người này thì không biết ta đã bị bọn chúng giết chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cậu cũng đừng cảm thấy không liên quan gì đến mình. Thấy khai tâm tỏ ra hờ hứng như vậy, dược thạch vạn năng liếc mắt khinh thường, lúc ở thành Đăng Phong ta đã gặp một người và nghe được một cuộc nói chuyện nhắm đến cậu. Có muốn ta tiết lộ cho cậu biết không? Vẻ mặt bí ẩn của hắn ta khơi gợi lòng tò mò của khai tâm. Cái gì? Lúc đó, bọn chúng nói rằng nhất định phải làm gọi cậu, nhưng tạm thời đường chủ của bọn chúng không cho chúng đồng vào cậu, nói rằng cậu là người trong Đại học Nam Hoa. Trùng hợp là trong nhất phẩm đường cũng có một tên thủ lĩnh học ở Đại học Nam Hoa, bọn chúng định điều tra rõ về thân phận của cậu trong hiện thực. Nói đến đây, dược thạch vạn năng bỗng nhìn thấy nét mỉa mai trên mặt khai tâm, hắn ta thoáng chốc im mặt. Tiểu Bắc cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột, cậu ta quay đầu lại nhìn, mi mắt nhảy dựng lên, sợ hết hồn với biểu cảm âm trầm của khai tâm. Chuyện gì nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếc bố vợ, chương 177, kế hoạch của dược thạch. Editor IS Mai. Những thông tin mà dược thạch vạn năng mang đến rốt cuộc cũng xác nhận rằng người đó và Hứa Giao đã cố tình tiếp cận hắn dưới sự sai khiến của nhất phẩm đường. Lúc biết được tin tức này, khai tâm vừa phẫn nộ lại vừa thở dài một hơi. Lúc đầu hắn còn do dự xem có nên ra tay với đôi nam nữ chó má kia hay không, nhưng bây giờ xem ra, hắn nhất định phải đối phó với hai người đó. Hơn nữa, ngay cả kẻ chủ mưu là nhất phẩm đường cũng không thể bỏ qua được. Huyên định làm gì? Nhìn sang dược thạch vạn năng, khai tâm nảy ra một ý. Nếu hắn ta đã chủ động tới đây để hợp tác rồi thì chi bằng cho cả hắn ta vào kế hoạch của đồng hồ ly. Đúng lúc hắn mới chỉ có hai người trợ giúp, với danh tiếng hiệp đạo của dược thạch vạn năng trong kiếp trước tham dự vào cũng chẳng có gì bất ổn. Dược thạch vạn năng ngạc nhiên nhìn khai tâm, hắn ta cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ nghĩ đến chuyện có người định tiếp cận mình trong hiện thực là đã thấy tức giận rồi. Mặc dù với xã hội pháp luật trước mắt, sẽ không có chuyện giết chóc lẫn nhau trong hiện thực chỉ vì tranh chấp lợi ích trong game, nhưng vẫn chẳng thoải mái gì khi bị người khác để mắt tới như thế. Hiện tại hắn ta cũng hiểu được vì sao khai tâm lại tức giận khi biết được tin này như thế. Khai Tâm trầm ngâm một lát, sau đó nhìn sang Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, cậu tự đi luyện tập một mình đi. Khai Tâm nói. Mặc dù Tiểu Bắc không hiểu rõ về chuyện trước mắt cho lắm, nhưng chuyện mà hai người thương lượng tiếp theo là nhằm vào nhất phẩm đường công hội lớn nhất trong giang hồ. Ờ, được. Tiểu Bắc cũng biết mình đứng ở đây nữa thì không hay, vì thế cậu ta gật đầu, dẫn hai con cương thi đi xa. Dược Thạch Vạn Năng nhìn theo bóng Tiểu Bắc rời đi rồi mới rút ánh mắt lại, thực lực của cậu ta khá đấy. Khai Tâm chỉ lặng lặng gật đầu. Trong kiếp trước, Tiểu Bắc hoàn toàn không có tiếng tăm gì cả. Trong giai đoạn đầu cậu ta cũng chỉ biết lợi dụng ưu thế về số lượng, còn không biết cách cân đối giữa các chiến thuật, chỉ đạt tới tiêu chuẩn của người chơi bình thường. Nhưng bây giờ, nếu phát triển tiếp theo quý tích hiện tại, sẽ không quá khó khăn gì để cậu ta bước lên hàng ngũ những cao thủ đứng đầu. Tiểu Bắc cũng là một người quan trọng mà Khai Tâm đang cân nhắc để bồi dưỡng vào Đồng Hồ Ly. Với khả năng phòng thủ của cương thi bù nhìn, không khó để tồn tại trong Đồng Hồ Ly. Huynh hiểu biết bao nhiêu về nhất phẩm đường? Không hiểu nhiều lắm, nói đúng ra thì ta không mấy hiểu rõ về thế giới game. Dược Thạch Vạn Năng cười bất đắc dĩ, thực ra lúc đầu ta vào giang hồ cũng là vì hứng thú nhất thời thôi. Sau này học được kỹ thuật móc túi của diệu thủ môn, luyện được khinh công thượng thừa không tệ nên mới cảm thấy hứng thú. Khai Tâm lặng lặng lắng nghe. Dược Thạch Vạn Năng cúi đầu cười nói, vốn dĩ ta không có ý định tranh đấu gì trong giang hồ cả, chỉ thích được ngao du thiên hạ, đôi tay này móc túi cũng thành nghiện. Nhưng đám nhất phẩm đường đó đuổi giết gắt qua nên ta cũng tức giận, mặc dù ta không thích tranh đấu, nhưng ta càng không thích bị kẻ khác khống chế, giày vò mình. Đúng là trong kiếp trước, tính cách của Dược Thạch Vạn Năng là như thế thật. Nếu là hận thù do ăn trộm, hắn ta sẽ không liều mạng với người ta, chỉ lo chạy trốn thôi. Nhưng nếu có người chủ động tới gây sự với hắn ta, dù phải đuổi tới chân trời góc biển thì hắn ta cũng phải lấy đi một vài thứ gì đó của người kia, hoặc là thọc một dao lúc kẻ địch không chú ý tới. Hắn ta vào giang hồ không phải để tranh giành lợi ích và danh tiếng, mà là để chơi trò chơi. Vì thế trong kiếp trước, sau khi hiểu rõ tính cách của Dược Thạch Vạn Năng, rất nhiều cao thủ đều ngó lơ hắn ta, chẳng mấy ai dây vào hiệp đạo có thể thuận tay lấy đi một hay hai thứ đồ của người khác như vậy. Ngay giai đoạn đầu mà nhất phẩm đường đã dây vào một người như vậy thì chỉ có thể nói rằng bọn chúng đã quá đề cao bản thân, khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Dược Thạch Vạn Năng dừng lại một chút rồi lại tiếp lời, nhưng căn cứ vào sự quan sát của ta trong những ngày qua, ngoại trừ đường chủ xếp thứ nhất trên phượng bảng ra thì nhất phẩm đường còn có hai người rất lợi hại mà ta không dám tùy tiện đối mặt. Một tên là Hoang Sát, một tên là Huyết Y, phó đường chủ của nhất phẩm đường. Đương nhiên là Khai Tâm biết rất rõ điểm này rồi. Hoang Sát và Huyết Y là hai phụ tá đắc lực của đường chủ Mộng Vân, thậm chí lọt vào top 20 người mạnh nhất trong cuộc luận bàn kiếm thuật ở Hoa Sơn. Ngay từ khi trò chơi ra mắt, họ đã xuất sắc hơn những người khác, vượt lên tất cả mọi người, thông minh, cẩn thận, biết lợi dụng các nguồn tài nguyên, hơn nữa ngộ tính cũng khá đáng gờm. Trước mắt, chính Khai Tâm cũng không dám chắc có thể địch lại được. Ba người này rất khó đối phó. Giọng nói của Dược Thạch Vạn Năng rất nặng nề, nhưng trước mắt bọn chúng rất ít xuất hiện, nghe nói là đang dốc lòng tu luyện để đột phá cảnh giới huyền diệu, hẳn là sẽ không dễ gì rời núi. Lúc này, hầu hết mọi chuyện đều do Mộng Vân đích thân chỉ huy, người phụ nữ này còn đáng sợ hơn nữa. Những thành viên nội bộ xuất sắc đều bị nàng ta điều động ra ngoài tiến hành chiêu binh mãi mã, thành lập chấm thang phái. Bây giờ, phía bắc của Trường Giang có 7 chấm thang phái của nhất phẩm đường, khu vực Giang Nam cũng có 3 chấm thang phái có uy vọng vượt trội ở những nơi đó. Khai Tâm hơi nhíu mày. Mặc dù hắn biết khá rõ về những số liệu này, nhưng nghe Dược Thạch Vạn Năng nhắc lại kỹ càng như thế, hắn vẫn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhất là khi biết rằng tất cả mọi chuyện đều do một người phụ nữ chỉ đạo, hắn càng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước đó, hắn vẫn cho rằng Hoang Sát và Huyết Y đã bỏ ra rất nhiều công sức ở phương diện này. Đúng là nhất phẩm đường khó đối phó lắm đấy. Khai Tâm cảm thán. Đúng thế, muốn tiêu diệt nhất phẩm đường trong thời gian ngắn thì chỉ có nằm mơ thôi. Dừng lại giây lát, vẻ mặt của Dược Thạch Vạn Năng lộ ra nét tàn nhẫn, hắn ta nói nhưng không cần biết nó mạnh đến đâu, không cần biết nó định nghênh ngang phát triển đến mức nào, kiểu gì ta cũng phải phá rối bọn chúng. Ý của Huyên là sao? Trước mắt không đối phó trực tiếp với nhất phẩm đường mà ra tay với những chấm thang phái trực thuộc của nó. Tuy không đánh lại được đường chủ và phó đường chủ của nhất phẩm đường, nhưng ta không tin là mình không đánh lại được một tên đệ tử bình thường. Lúc nói những lời này trông Dược Thạch Vạn Năng cũng khá hùng hổ, mang theo khí thế ta đây là nhất. Thế nhưng, khí thế này không duy trì được quá lâu. Đương nhiên, một mình ta thì không thể làm được. Rất ít khi bắt gặp người của nhất phẩm đường đi lẻ, mà ta thì chỉ giỏi trộm đồ, đánh nhau không phải là sở trường của ta. Dược Thạch Vạn Năng cười gượng. Câu nói này không sai chút nào. Khai Tâm cười thầm. Kiếp trước, mặc dù nghe nói có rất nhiều người phải chịu thiệt thòi với Dược Thạch Vạn Năng, nhưng ai nấy đều vô cùng tức giận và không cam tâm trước thất bại của mình, hơn nữa còn bị mất đi những vật phẩm quan trọng nữa. Vì thế nên Huyên mới tìm ta sao? Vẻ mặt của Khai Tâm rất bình tĩnh, không ngạc nhiên cũng chẳng vui mừng. Dược Thạch Vạn Năng gật đầu, ta nghĩ, người có thực lực và đồng ý giúp ta chỉ có mình cậu thôi. Khai Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, đồng ý với Huyên cũng được thôi, nhưng nếu đối phó với những chấm thang phái dưới trướng của nhất phẩm đường thì không thực tế cho lắm. Chưa nói đến chuyện có thành công hay không, nhưng chỉ những thời gian lãng phí trên đường của chúng ta cũng đủ khiến những ưu thế tích lũy được trong giai đoạn trước tan biến hết rồi. Vì thế, ta sẽ không đi đối phó với nhất phẩm đường giúp Huyên đâu. Cơ mà ta cũng có một kế hoạch, Huyên có thể suy xét xem sao. Vừa nói, Khai Tâm vừa mỉm cười. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 178 ba người đồng đội. Lúc Tiểu Bắc quay lại thì Dược Thạch Vạn Năng đã rời đi, vẻ mặt của Tiểu Bắc chứa đầy sự tò mò, thỉnh thoảng lại nhìn sang góc nghiêng trên mặt Khai Tâm. Biểu cảm hồi hộp và dè dặt. Được rồi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Khai Tâm rất nhạy cảm với những ánh mắt như thế này, hắn tỏ ra bất đắc dĩ và khinh bỉ, cứ nhìn ta mãi như thế, có phải là định khiến ta phân tâm không hả? Thực ra hắn cũng biết thừa rồi, Dược Thạch Vạn Năng đã nhắc tới nhất phẩm đường, Tiểu Bắc mà nhìn được sự tò mò thì mới là chuyện lạ. Hề hề. Tiểu Bắc lúc túng gãi đầu, ta cũng lo lắng cho Khai Tâm đại ca thôi mà, u, v, quy, quy, mơ. Các huynh định đối phó với nhất phẩm đường thật sao? Nói đến câu đằng sau, đôi mắt của cậu ta lóe sáng lên, có vẻ như rất phấn khích. Không liên quan gì tới cậu. Sao lại không liên quan đến ta được? Tiểu Bắc nghe vậy thì biến sắc. Cậu ta vô cùng lo lắng, dù gì Tiểu Bắc ta cũng luyện công với Huyên lâu như vậy rồi, Khai Tâm đại ca. Huyên dẫn theo ta đi, Huyên yên tâm, ta cam đoan sẽ không gây cản trở đâu. Khai Tâm không trả lời, chỉ lặng lặng luyện công với Cương thi triển chiêu thức của vô ảnh tật phong cước, hết lần này đến lần khác, các cú đá, cú đấm được tung ra không ngừng. Những âm thanh khi chúng đòn không ngừng vọng lại từ người cương thi. Đến lúc này, lực sát thương của tầng thứ 10 vô ảnh tật phong cước đã lên đến hơn 800 điểm, cộng thêm 380 điểm tăng sát thương của Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ nữa, nó không thua kém bất cứ một loại võ học thượng thừa nào hết. Điểm đáng sợ nhất của vô ảnh tật phong cước không phải là khả năng sát thương. Đáng sợ nhất là tốc độ của nó, những đòn đấm đá quyền cước như vũ bão cứ thế rơi vào trên người cương thi, khiến nó như một đống cát nằm giữa vòi rồng. Thân thể rắn chắc lúc này không thể kiểm soát nổi, lắc lư sang hai bên trái phải, căn bản không có cơ hội đánh trả. Càng nhìn, sự kính nể trong mắt Tiểu Bắc càng thêm rõ ràng, càng khiến cậu ta kiên định muốn đi theo Khai Tâm đại ca để đối phó với Nhất Phẩm Đường. Khai Tâm đại ca, huynh hãy dẫn ta đi theo đi. Lý do. Hai chữ vọng lại từ đằng trước khiến Tiểu Bắc vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên cái gì. Khai Tâm đấm bay cương thi xuống mắt đất, nhìn thẳng vào hai mắt của Tiểu Bắc. Người của Nhất Phẩm Đường rất mạnh, thế lực khổng lồ, không dễ đối phó chút nào. Ta và Nhất Phẩm Đường có thù oán với nhau nên có lý do để đối phó với họ, cậu có lý do gì? Đôi mắt của Tiểu Bắc đảo một vòng. Kẻ địch của Khai Tâm đại ca chính là kẻ địch của ta, như thế còn chưa đủ sao? Cậu là cậu, ta là ta, lý do không đủ thuyết phục. Khai Tâm cũng không quay đầu lại, hắn thu thập chiến lợi phẩm rồi tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm bao cát mới để luyện công. Tiểu Bắc đuổi theo đằng sau, vắt ớt để tìm lý do. Nhất Phẩm Đường làm nhiều điều ác, ta muốn tiêu diệt bọn chúng thay cho các danh môn chính phái trong thiên hạ. Ta thấy phải tiêu diệt cậu trước mới đúng, đầu óc bị làm sao thế? Khai Tâm nhìn Tiểu Bắc bằng đôi mắt khinh thường. Khuôn mặt của Tiểu Bắc ửng đỏ, ta không liên quan gì tới họ mà, huynh cứ bắt ta nói thì ta chỉ có thể nói vớ vẩn được thôi. Vậy sao cậu cứ phải đi theo ta chứ hả? Đương nhiên là bởi vì ta muốn trở thành cao thủ lợi hại giống huynh. Rồi đôi mắt của Tiểu Bắc sáng rực lên. Khai Tâm suy xét một hồi cuối cùng nói lý do này còn tạm chấp nhận được. Nhưng thực của cậu vẫn chưa đến nơi đến chốn, thế này đi, ta cho cậu thời gian là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu cậu có thể xử lý được 3 con cương thi cảnh giới huyền diệu cùng một lúc thì ta sẽ cho cậu gia nhập. 3 con. Tiểu Bắc như đang nói chuyện này hơi khó khăn. Chút việc ấy mà không làm được thì cậu có thể rút lại câu nói vừa rồi được rồi đấy. Đụng phải ánh mắt và giọng nói dần trở nên lạnh nhạt của Khai Tâm, Tiểu Bắc cắn răng một cái, cậu ta ưỡn ngực 3 con thì 3 con. Dứt lời, cậu ta dẫn 2 con cương thi bảo bối vội vàng rời khỏi đó. Tiểu Bắc không phát hiện ra rằng Khai Tâm đã dừng lại. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu ta và cười một hồi. Một người chơi cảnh giới tạo hóa dẫn 2 con cương thi cảnh giới tạo hóa đi đối phó với 3 con cương thi cảnh giới huyền diệu, nghe thì có vẻ như không có phần thắng. Tuy số lượng hai bên đều là 3, nhưng cảnh giới tạo hóa với cảnh giới huyền diệu sẽ khiến sự chênh lệch sẽ tăng lên gấp 3, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Còn nếu như bước vào thực hành, sẽ là một tình cảnh khác. Dù sao cương thi cũng là nơi bê cơ, không biết cách phối hợp với nhau, 2 con cương thi bù nhìn lại có thể phát huy ra lượng sát thương gấp mấy lần dưới sự điều khiển của Tiểu Bắc. Một khi Tiểu Bắc đi sâu vào điểm này trong vòng 3 ngày, nhất định cậu ta sẽ đột phá và tiến bộ được phần nào, chính thức phát huy ra được tinh túy và thực lực của cản thi nhân. Đến lúc đó, đôi mắt Khai Tâm hiện lên sự kiên định. 3 ngày sau sẽ là thời gian hắn bắt đầu xuất phát rời khỏi thành Lạc Dương. Nếu hắn không nhớ nhầm thì trong 2 ngày tới, giang hồ sẽ xảy ra một chuyện trọng đại. Động Hồ Ly, một chấm thang phái có tiếng tăm khá lớn, đã đặt bẫy hiệp nghĩa môn ở ngay trong Động Hồ Ly, khiến mấy trăm cao thủ cảnh giới tạo hóa của hiệp nghĩa môn chết ở tầng thứ 2 của Động Hồ Ly, dẫn đến cuộc đại chiến chấm thang phái suốt hơn 2 tháng. Trận chiến này lan ra hầu hết các thành trấn gần Đồng Hồ Ly. Cuộc chiến đấu hăng say ấy còn chưa kết thúc thì thê tử của yêu hoa đã biến thành hồ ly 9 đuôi, tàn sát tất cả những người chơi xung quanh thôn Tiên Hồ. Máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường, cuộc chiến của 2 chấm thang phái lớn cũng mới chấm dứt từ đó. Thế nhưng, Khai Tâm còn nhớ, sau khi hiệp nghĩa môn sụp đổ được 1 năm, phái đã đối đầu với hiệp nghĩa môn suốt 2 tháng đó, gia nhập vào Nhất Phẩm Đường, cũng cho thấy thế lực thực sự đứng sau chấm thang phái đó. Người làm thì trời biết. Giờ khắc này, Khai Tâm cảm thấy câu nói này không sai chút nào. Hắn định nhân cơ hội này để mượn tay của hiệp nghĩa môn chém đứt cái móng vuốt ấy của Nhất Phẩm Đường. mặc dù chỉ là một chấm thang phái nhỏ dưới trướng của nhất phẩm đường, nhưng nó cũng đã chiếm được khá nhiều lợi lộc trong đồng hồ ly, mang đến một nguồn tài nguyên không nhỏ cho nhất phẩm đường. Dù không thể tiêu diệt được nó hoàn toàn, nhưng nếu có thể khiến nó rơi vào tình cảnh ác liệt hơn trong khi chiến đấu, không thể lo đến việc phát triển được thì khai tâm cũng đã đạt được mục đích rồi. Chỉ dựa vào tiểu bắc và dược thạch vạn năng để vào đồng hồ ly thì vẫn chưa được thỏa đáng cho lắm, chưa đủ để chi phối cuộc chiến, nhất định phải tìm thêm mấy đồng đội có thực lực mới được. Sau khi tiểu bắc rời đi, khai tâm lấy một con bồ câu và một tờ giấy ra. Hắn viết nhanh thoăn thoắt rồi cho vào ống trúc dưới chân bồ câu. Khai tâm nhìn qua giây lát rồi mới thả bồ câu đi. Tính ra thì khai tâm đã rời khỏi cổ mộ được 8 ngày rồi, hẳn là vô cực kiếm pháp của lôi chiến cũng đã đến cảnh giới tông sư. Có hộ thể thông thường cảnh giới tông sư cộng thêm vô cực kiếm pháp cảnh giới tông sư, khai tâm cảm thấy, dù sức chiến đấu của lôi chiến không thể sánh với 3 con chim đầu đàn của nhất phẩm đường thì cũng không có vấn đề gì khi đối phó với 2 cao thủ thông thường. Lôi chiến khác với tiểu bắc. Huynh ấy là người thích sự bình tĩnh, không muốn tranh đấu gì cả. Nhưng trong cái giang hồ này, khai tâm cảm thấy người như vậy khó mà tồn tại được. Vì thế, hắn chỉ viết trên giấy là mời lôi chiến đến đồng hồ ly để tìm bảo vật, đồng thời nói rõ rằng trước mắt hắn đã đắc tội với rất nhiều chấm thang phái, có thể đến lúc đó sẽ có phiền phức, bảo huynh ấy suy nghĩ cho kỹ. Chẳng bao lâu sau, bồ câu lại bay vào loạn táng cương. Khai tâm mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có mấy chữ chắc nịch nhất định sẽ đến. Trong cổ mộ ngoài thành Dương Châu. Lôi chiến siết chặt tờ giấy trong tay lại. Những ngày qua, hắn ta liên tục nghe nói đến chuyện khai tâm một thân một mình chiến đấu với vô số người chơi cảnh giới tạo hóa. Một hán tử chứng trạc luôn thích sự yên tĩnh như hắn ta cũng bị kích thích đến mức nhiệt huyết sôi trào. Vừa nhận được thư của khai tâm, hắn ta không hề do dự mà quyết định tới đồng hồ ly tham gia vào chuyến đi mạo hiểm này. Thế là, khai tâm đã có người đồng đội thứ 3 cho mình. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 179 cường hóa. Editor I.S. Mai. Chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng, nhiệm vụ của khai tâm bắt đầu trở nên nặng nề. Bởi vì hắn không chỉ phải luyện vô ảnh tật phong cước đến cảnh giới tông sư môn võ công đủ sức để ứng chiến kể từ khi tới cảnh giới tạo hóa đến giờ, đồng thời cũng không thể gác hoa lang ngâm đã đến cấp 96 sang một bên được. Tốc độ của vô ảnh tật phong cước rất nhanh có thể giúp hắn phát huy ra kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu ở mức cao nhất, võ lực sẽ được tối ưu. Mặc dù hoa lang ngâm kém hơn một chút, nhưng lực sát thương lại cao hơn gấp đôi so với vô ảnh tật phong cước. Một khi đạt tới cảnh giới tông sư, phối hợp với phong linh toàn, khả năng giết quái và đối chọi với tập thể của hắn sẽ rất đáng gờm, cũng là một đòn sát thủ để vào đồng hồ ly. Vì thế, ngoại trừ vô ảnh tật phong cước, hoa lang ngâm thì hắn cũng phải luyện cả phong linh toàn nữa. Mặt khác, trong đồng hồ ly không chỉ có hồ yêu đông đúc mà còn có những đội ngũ thuộc về các thế lực tổ chức khác nhau. Dù không làm gì thì cũng rất dễ bị các tổ chức khác nhắm vào, nhất định phải hoàn thiện một biện pháp phòng ngừa khác cũng chính là công pháp hộ thể. Trong giang hồ, hộ thể cực kỳ quan trọng, công pháp cao thấp của hộ thể đồng nghĩa với sức chịu đòn và khả năng sinh tồn của người chơi trong khi chiến đấu tập thể. Nếu không có công pháp hộ thể hoặc là cảnh giới hộ thể không cao thì dù có cầm thần binh có được võ học tuyệt thế thì vẫn có khả năng bỏ mạng trong biển người. Hộ thể và khinh công có được hai năng lực giữ mạng cơ bản này thì mới có thể phát huy được cảnh giới võ công, mới có cơ hội để bày ra thực lực của mình. Khai tâm hiểu rất rõ về điều này. Trước mắt, hắc sa cương thể mà hắn tu luyện vẫn chỉ ở tầng thứ 9. Tuy không thấp lắm, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với những game thủ chuyên nghiệp và hộ thể thượng thừa. Hơn nữa, hộ thể thượng thừa kim trung cháo đã nằm trong tay hắn rất nhiều ngày rồi. Mở ngoặc tròn kim trung cháo bí tịch thượng thừa tương ứng của nhiều loại hộ thể khác nhau đóng ngoặc tròn. Nếu không đề cao hắc sa cương thể lên thì ưu thế kim trung cháo cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn, Khai Tâm không muốn xảy ra điều đó. Cho dù hành trình tung sơn mang đến rất nhiều thu hoạch bất ngờ, thực lực cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Khai Tâm vẫn lên kế hoạch để tiến hành tu luyện với cường độ cao trong những ngày tới. Chỉ như vậy thì mới có thể đề cao mấy môn võ công lên trong thời gian ngắn nhất, mới có thể ứng phó được với chuyến đi đến Đồng Hồ Ly sắp tới. Hắn bắt buộc phải làm theo kỹ thuật tu luyện với cường độ cao rất thịnh hành trong giai đoạn sau ở kiếp trước. Cưới con ngựa đỏ thấm phi nhanh vào thành Lạc Dương, đến tận khi tới khu gửi bán mới dừng lại, Khai Tâm cũng chẳng hơi đâu mà lo nghĩ xem hành động này sẽ khiến bao nhiêu người chú ý tới. Trong những ngày qua, 180 vạn lượng bạc ở nơi này đã thu mua được 4 quyển bí tịch thượng thừa. Đương nhiên là không có quyển đao pháp hấp dẫn nào đang thịnh hành, chỉ có một quyển cung thuật, 2 quyển thương pháp, 1 quyển phủ pháp. Khai Tâm gửi hết bí tịch thượng thừa cho Phượng Vũ Thải Y, để cô chọn ra người thích hợp tu luyện trong môn phái, sau đó lấy số tiền nhận lại được đi mua một bộ dụng cụ bảo hộ trung cao cấp. Trong tay có 80 vạn lượng bạc, hắn có thể để lựa chọn được rất nhiều thứ. Ngoại trừ một bộ Hoàng Long cung phục trị giá 30 vạn lượng bạc, Khai Tâm còn mua được Hoàng Long hộ oản và giày Hoàng Long với giá 10 vạn lượng bạc. Hoàng Long cung phục tăng 200 điểm phòng ngự của cơ thể, tăng 3 điểm thân pháp, giảm bớt 20% lượng tổn thương. Hoàng Long hộ oản tăng 5 điểm tốc độ công kích, tăng khả năng lấy lại thăng bằng, tăng 2 điểm thân pháp. Giày Hoàng Long tăng 10% tốc độ di chuyển, tăng 9 điểm né chiêu, tăng 2 điểm thân pháp. Mở ngoặc tròn thân pháp càng cao thì tốc độ càng nhanh. Điểm né chiêu càng cao thì khả năng miễn thương càng cao đóng ngoặc tròn. Lúc đầu, Khai Tâm không định mua giày Hoàng Long bởi vì hắn có một đôi giày Dược Vương còn tốt hơn nữa, tốc độ di chuyển và khả năng né chiêu của đôi giày này cũng cao hơn. Thế nhưng, Hoàng Long cung phục, Hoàng Long hộ oản và giày Hoàng Long đều là màu vàng, mặc lên người trông rất hợp nhãn. Mặc dù làm giảm bớt hơi thở thư sinh nhãi nhặn, nhưng lại tăng thêm cảm giác oai hùng của người tập võ, trông rất có tinh thần. Giày Dược Vương trông khá là nặng nề, hoa văn dữ tợn xung đột hoàn toàn với khí chất trên người Khai Tâm, vì thế hắn mới lược bỏ nó, định tìm cơ hội nào đó bán đi. Dù sao thứ này cũng chỉ có thể xem như danh khí tầm trung, hoàn toàn không thể sánh với danh khí cao cấp đã nâng cấp đến bậc thứ tư của hắn ở kiếp trước được. Mặc dù một bộ trang bị Hoàng Long chưa thể xem như trang bị xuất sắc và đắt nhất, nhưng với cả bộ như thế này thì vẫn có thể xếp vào hàng ngũ tốt nhất rồi. Sau khi thay cả bộ trang phục, Khai Tâm trở lại khu gửi bán, gửi 40 vạn lượng bạc còn lại vào đó để thu mua bí tịch võ học thượng thừa. Khai Tâm đại ca. Một con bồ câu bay tới, là thư của Sơ U, V, Q, Q, U. Từ những ngày qua ta đã luyện được một ít ngọc lộ hoàn, huynh có muốn xem không? Đôi mắt của Khai Tâm sáng rực lên, đúng là cần gì có nấy. Khai Tâm vội vàng liên lạc với Sơ U, V, Q, Q, U, tử, bảo hắn ta đến khu gửi đồ. Sơ U, V, Q, Q, U, tử nhanh chóng xuất hiện ở cửa khu gửi bán. Khác với lần gặp mặt lúc trước, hiện tại Sơ U, V, Q, Q, U, tử mặc một bộ quần áo trắng của dược sư, nét mặt sáng láng, trang phục trên người không còn chật vật và tầm thường như lần trước nữa. Nhìn thấy Khai Tâm, hắn ta lập tức tươi cười rồi bước tới Khai Tâm đại ca. Ha ha, đừng gọi ta như thế, không tự nhiên chút nào cả. Đúng rồi, trông dáng vẻ này thì có vẻ như cảnh giới dược sư của huyên đã đột phá rồi nhỉ? Vẫn chưa? Nghe vậy, Dơ U, V, Q, Q, U, tử lập tức cười khổ, bắt đầu kể lể với Khai Tâm những thiệt thòi của lần trước còn chưa đủ hay sao. Cuối cùng thì bây giờ ta cũng hiểu ra rồi, luyện chế thuốc cũng phải xem xét thị trường, không có người tiêu dùng thì luyện chế ra cũng không bán được. Vì thế, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn luyện Ngọc Lộ Hoàn, ta cảm thấy, tuy rằng tạm thời thứ này chưa thịnh hành, nhưng ta nghĩ là cũng không bao lâu nữa. Thông minh lắm. Khai Tâm thầm khen ngợi trong lòng. Dừng bước lại đợi một chút, quả thực là rất sáng suốt. Kiếp trước, có rất nhiều người phát tài nhờ luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, được rất nhiều công hội nuôi dưỡng, không phải lo lắng về tiền bạc. Thế nhưng, trong lòng Khai Tâm vẫn hơi hụt hẫng. Không thể không thừa nhận rằng hắn vẫn hy vọng Sơn U, V, Quy, Quy, U, tử nhanh chóng tăng cấp, luyện chế ra đan dược tốt hơn cho mình sử dụng. Thế nhưng, Sơn U, V, Quy, Quy, U, tử làm như vậy cũng không có gì là sai cả. Trước mắt, rất ít người dám tiêu xài ở mảng này, không mấy ai chú trọng đến dược sư, cảm thấy quá mức xa xỉ và hoang phí. Có bao nhiêu Ngọc Lộ Hoàn rồi? Khai Tâm điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó lại nhanh chóng trở nên kích động. Mấy ngày nay Sơ U, V, Quy, Quy, U, tử chỉ dốc sức luyện chế Ngọc Lộ Hoàn, hẳn là tích lũy được khá nhiều. Cộng thêm với 4 lọ mua lần trước thì hắn sẽ càng thuận lợi hơn trong việc áp dụng cường độ tu luyện cao, chưa biết chừng còn có thể giữ lại một ít để dùng trong hành trình đến Đồng Hồ Ly. Quả nhiên, Sơ U, V, Quy, Quy, U, tử lấy những cái lọ bằng ngọc ra khỏi túi càn khôn với vẻ mặt tự hào, miệng nói tất cả có 9 lọ, tổng cộng là 90 hạt, có 5 lọ đạt 10 điểm chất lượng, 5 lọ đạt 9 điểm chất lượng, giá cả vẫn như lúc đầu. 9 lọ. Khai Tâm cố nén sự kích động trong lòng, hắn giao tiền và nhận hàng, cầm chấu Ngọc Lộ Hoàn quý giá này trong tay. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 180 giá thú tiềm ẩn trong cơ thể. Editor IF Mai. Trước khi rời khỏi đó, Khai Tâm còn dặn dò rằng 3 ngày sau hắn sẽ rời khỏi thành Lạc Dương, hẹn hắn ta 3 ngày sau lại tới đây giao dịch một lần nữa, những giao dịch sau này có thể giao trước tiền đặt cọc, hoặc tiến hành giao dịch trực tiếp qua khu gửi bán. Dơ U, V, Quy, Quy, U, tử gật đầu đồng ý rồi mới rời khỏi khu gửi bán. Cất Ngọc Lộ Hoàn đi, Khai Tâm kiểm tra một lượt. Số bạc trên người hắn đã không còn nhiều nữa, thế là hắn lại mua một ít hoàn dược trong tiệm thuốc gần đó, sau đó gọi con ngựa đỏ thấm của mình ra. Hắn thúc ngựa như bay trong những tiếng hô ngạc nhiên của vô số người chơi khác, lao vun vút ra khỏi thành Lạc Dương. Mẹ kiếp! Tên nhóc này coi thành Lạc Dương là vườn nhà hắn hả? Lão đại dù thế nào thì chúng ta cũng là chấm thang phái lớn nhất trong thành Lạc Dương, cứ để tên nhóc này dương oai trên địa bàn của chúng ta thế sao? Trong một quán rượu ven đường, đám người trẻ tuổi trên một chiếc bàn nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ đang đi xa đó. Tất cả tức tối đứng bật lên gào thét rằng phải cho Khai Tâm biết sự lợi hại, áp chế nhuệ khí của tên nhóc này. Đứa nào muốn khiêu chiến thì tự đi đi, không có bản lĩnh thì đừng có lên gân. Có cái thời gian rảnh ấy thì đi mà luyện thượng thừa, đừng tưởng luyện thượng thừa được 2 ngày thì đã cho rằng mình là cao thủ. Người Hán tử duy nhất không đứng lên chỉ lo gắp thức ăn và uống rượu, miệng nói không ngừng lúc người ta liều mạng với hơn 100 cao thủ, các ngươi còn đang mặt tá đấy. Lão đại! Nói nhảm ít thôi, uống rượu đi. Sau khi đã ăn uống no nê, Tiểu Bắc Hồ hởi vào lại ra me, tiếp tục dẫn 2 con cương thi bảo bối của mình đi tìm bóng dáng của cương thi trong loạn táng cương. 1-2 con không thể đủ được, nhất định cậu ta phải tìm 3 con để luyện tập cùng một lúc. Trong suốt một ngày kể từ khi tạm biệt Khai Tâm, mỗi giây mỗi phút cậu ta đều nghĩ cách để đối phó với 3 con cương thi. Bây giờ cậu ta cũng đã lính ngộ ra được một chút rồi, không còn luống cuống tay chân nữa, biết dùng cách đánh lạc hướng 2 con cương thi, chỉ tập trung công kích từng con một. Mặc dù khá tốn thời gian, nhưng dần dần kỹ xảo của cậu ta trở nên thành thạo và nhuần nhuyễn hơn, cấp bậc của vạn độc trưởng cũng tăng lên. Tiểu Bắc bắt đầu cảm thấy yêu thích cách chiến đấu này, càng thêm tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành được mục tiêu mà Khai Tâm đã giao trong 3 ngày. Nhưng ngày hôm nay, Tiểu Bắc bỗng phát hiện ra rằng số lượng cương thi ở xung quanh giảm xuống rõ rệt. Cậu ta đi suốt nửa dặm đường mới dụ được 2 con cương thi. Chuyện gì xảy ra thế này? Tiểu Bắc cảm thấy khó hiểu, bèn điều khiển cương thi bù nhìn của mình đi tìm tòi trong một diện tích lớn. Cuối cùng cậu ta phát hiện ra rằng ở một nơi xa xa đằng trước có dấu vết hoạt động của cương thi. À không, không phải dấu vết. Là thi thể. Trong khu vực này, 7-8 con cương thi đổ gục dưới đất. Ôi mẹ ơi! Sau một hồi xem xét, Tiểu Bắc đưa ra một kết luận có vẻ như những con cương thi này bị ai đó cố tình dụ lại một chỗ và đồng thời xử lý. Dấu vết của quyền cước trên đó cực kỳ lộn xộn và dày đặc, trông hơi giống. Ồ, vô ảnh tật phong cước. Nghĩ đến khả năng nào đó, Tiểu Bắc hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt trợn tròn lên. Ngay sau đó, cậu ta bật người lên, tăng tốc lao nhanh về phía trước. Tiếng đánh đập vang dội, rắn chắc không ngừng vọng tới từ đằng xa, tốc độ nhanh đến mức người nghe cảm thấy rùng cả mình. Những cú đấm, những cái đá chân như khiến không khí xung quanh phải gào thét theo từng đợt một. Tiểu Bắc là người cảm nhận được rõ ràng nhất, cậu ta càng đến gần thì càng cảm thấy trong không khí có một nguồn lực mỏng manh ngăn cản không cho cậu ta tiến lên nữa. Hiện tượng kỳ lạ này càng khiến Tiểu Bắc tò mò hơn. Chỉ một lát sau, bóng dáng của 7-8 con cương thi xuất hiện trong tầm mắt của Tiểu Bắc. Tới rồi. Đôi mắt của Tiểu Bắc sáng rực. Cậu ta nhìn thấy những vầng sáng màu xám lóa mắt trong đám cương thi, tượng trưng cho huyền pháp thượng thừa đã đạt tới cảnh giới cao thâm. Chỉ có điều, hôm trước Tiểu Bắc mới chỉ nhìn thấy những tia sáng, nhưng bây giờ từ rất xa đã có thể thấy được những nắm đấm. Những cú đá rõ ràng hệt như thực thể, mỗi một cú đều mang theo vầng sáng màu xám. Thân thể điên cuồng, nhanh nhẹn của Khai Tâm như một con quái thú hung mãnh bạo ngược đang ẩn nấp. Quyền cước tung ra chỉ trong thoáng chốc, tốc độ nhanh đến mức chúng như thể được công kích cùng một lúc, khí thế hết sức đáng sợ. Những đòn đánh tiếp theo như xé rách không khí ở bốn phía, tiếng rít gào rất khác với bình thường. Bình thường quyền phong chỉ là một thứ trừu tượng để mang đến hiệu quả về khí thế. Thế nhưng hiện tại, chúng như được sống dậy, mang theo vầng sáng hình cung nện vào người của mấy con cương thi đằng trước, cảnh tượng bị đánh lui rõ rệt xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt của Tiểu Bắc lập tức hiện lên sự ngạc nhiên và vui mừng, quả nhiên là thế. Không ngoài dự đoán, vô ảnh tật phong cước của Khai Tâm đã đạt tới cảnh giới tôn sư. Thế nhưng, điều làm cậu ta cảm thấy kỳ lạ là, võ học thượng thừa nào đến cảnh giới tôn sư cũng lợi hại như vậy, sao ngay cả công phu huyền cước mà cũng có thể công kích đồng thời nhiều mục tiêu ở gần đó như vậy. Trong lúc nghĩ ngợi, mấy con cương thi khác lại cùng lao về phía Khai Tâm, đánh chúng vào người hắn. Mặc dù móng vuốt mang theo hơi thở tanh hôi của chúng không cào thẳng vào người Khai Tâm, nhưng trưởng phong màu đen vẫn trúng vào người hắn. Á! Tiểu Bắc nín thở, đôi mắt hiện lên sự hoảng hốt. Nếu bị nhiều cương thi đánh chúng cùng một lúc, có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ bị thương không nhẹ. Trước kia, mỗi khi chiến đấu với cương thi, Khai Tâm không bao giờ để nó có nhiều cơ hội đánh chúng, chẳng lẽ là vì số lượng đông nên mới khó kiểm soát sao? Lúc Tiểu Bắc đang chuẩn bị dẫn 2 con cương thi bảo bối của mình qua đó cứu viện, cậu ta bỗng nhận ra Khai Tâm không hề có ý định phá vây ra khỏi đám cương thi mặc dù đã bị đánh chúng nhiều lần. Hơn nữa, sau khi bị thương từ nhiều mặt, cơ thể của Khai Tâm chỉ hơi lung lay một chút. Không hề để ý tới sự công kích của những con cương thi đằng sau, tiếp tục điên cuồng tấn công vài con đằng trước, bỏ mặc phần lưng mình cho cương thi đánh. Cảnh tượng cuồng dã, phấn khích ấy khiến Tiểu Bắc không khỏi rùng mình, cứ cảm thấy có vô số con sâu đang bò qua bò lại trong lòng mình. Theo thời gian trôi qua, thấy Khai Tâm không có dấu hiệu gì là thất bại và bị thương, Tiểu Bắc mới chú ý tới những trang bị trên người Khai Tâm, có vẻ như những trang bị này không giống với bình thường cho lắm. Thường ngày Khai Tâm luôn mặc một bộ quần áo màu xanh lam, giỏi lắm thì là một chiếc áo lông sói hơi lỗi thời, trông không khác là bao so với những người chơi bình thường khác, có hỏi thì Khai Tâm cũng chỉ nói là không cần trang bị quá tốt làm gì. Ấy vậy mà hôm nay trên người hắn lại mặc một bộ cung phục màu vàng, khí thế hào hùng, ngay cả đồ bảo vệ cổ tay và đôi giày màu vàng cũng không giống với trang bị thông thường. Kết hợp với hiệu quả của hộ thể, có vẻ như khả năng miễn thương trước những đòn công kích của cương thi tăng lên rất nhiều. Bộ đồ màu vàng phối hợp với bóng dáng uyển chuyển tự nhiên, linh hoạt khiến Khai Tâm như một con rồng trong mây, tiếng gào thét như tiếng sấm gầm. Hắn không để ý tới đòn đánh của những con cương thi đằng sau, tập trung cắn xé đám cương thi đằng trước, khí thế vô cùng đáng sợ. Quá trình này trông thì có vẻ đơn giản, điên cuồng, nhưng chỉ có một mình Khai Tâm hiểu được sự mạo hiểm của nó. Thế nhưng, cũng chỉ có một mình Khai Tâm biết được những thu hoạch khổng lồ mà nó mang lại. Sau hơn một ngày, Phong Linh Toàn đã và đang nhảy vọt liên tục, hấp thụ kinh nghiệm để lên cấp. Dưới sự cầm cự của Hoàn Dược, Hắc Sa Cương Thể cũng từ tầng thứ 9 bước vào tầng 10 hậu kỳ. Mặc dù lực sát thương của cương thi cảnh giới huyền diệu giảm đi rất nhiều nhờ vào Hoàng Long cung phục và sự nâng cao của nội lực cảnh giới tạo hóa, nhưng nó vẫn là những khảo nghiệm gay gắt dành cho Hắc Sa Cương Thể. Cứ mỗi một lần trúng đòn là hắn lại hấp thu được một lượng kinh nghiệm hoàn chỉnh, tần suất trúng đòn công kích càng cao thì cấp bậc tăng lên càng nhanh. Thế nhưng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Khai Tâm đã tiêu tốn hơn 1.000 viên hoàn dược và hơn 20 viên ngọc lộ hoàn, tương đương với gần 30 vạn lượng bạc. Trong giai đoạn hiện tại, bất cứ một người chơi nào cũng khó mà chịu nổi mức tiêu hao này, nhưng Khai Tâm chẳng thèm quan tâm tới. Đối với hắn, chỉ cần đạt được tới yêu cầu để tu luyện kim trung cháo thì tất cả đều đáng giá.